Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 541. Trạm trưởng đến, TKS Sunlight Physics Flag đã bắp phiếu. Benson cho lão Dương đưa tới một tin tức. Bọn hắn theo một chiếc lật nghiêng đại trong xe Việt giã được đến một cái bản bút ký. Bên trong ghi chép rất nhiều mật tín. Tất cả đều là liên quan tới săn trộm nhóm người bài tập cùng đường dây tiêu thụ ghi chép. Dương Thúc bảo kinh ngạc. Các ngươi lục ra được loại vật này. Benson Dương Dương đắc ý nói ra. Đương nhiên, ngươi xem nơi này. Hắn mở ra điện thoại cho Dương Thúc bảo xem. Phía trên có từng chương ảnh chụp. Tất cả đều là ta chụp được tới. Ta đảm bảo bản bút ký này tới. Sau đó chụp những hình này. Benson đổi mấy chương ảnh chụp sau cố ý cho hắn xem trong đó mỗi một. Chương, xem nơi này. Edward Cảng liền có một cái thủ tiêu tang vật điểm. Edward Cảng là cỡ nhỏ bến cảng thành thị. Nam Phi đông bộ địa khu tối loạn bến cảng một trong. Tòa thành nhỏ này vừa lúc ở vào qua tỉnh cùng Đông Kếp, tỉnh chỗ giao giới. Là cái hai không quản khu vực, nó vị trí gần như Hải Dương. Hướng Bắc còn có A Ngựa Kéo Khải, Tạ Phổ Stop Cảng hai cái bến cảng, ba góc cạnh tương hỗ, lẫn nhau yểm hộ, là một mảnh màu xám khu vực. Nhìn xem ảnh chụp, Dương Thúc Bảo gật gật đầu nói ra. Các ngươi cơ hội lập công lại muốn tới. Benson đối với hắn nặn chớp mắt nói ra. Người bảo hộ khu cũng lại có thể phong phú giống loài. Dương Thúc Bảo cười. Cả hai cùng có lợi. Đương nhiên, Benson đồng dạng cười to. Hai người bọn họ đi xem đàn voi. Lúc này đàn voi quy mô chưa từng có lớn mạnh. Mấy chục con voi rầm rập đi tại ven rừng quả. Cây ăn quả chấn động. Đàn voi xoay quanh rừng quả xoay quanh tử. Chỉ có bên ngoài quả bị ăn sạch bọn chúng mới có thể tiến vào trong rừng. Dương Thúc Bảo đang xây rừng quả thời điểm đầy đủ cân nhắc đến voi hình thể. Cho nên lưu lại voi nói. Giữa cây trái khe hở rất lớn. Voi lưu luyến rừng quả thời điểm không đến mức phá hủy cây ăn quả. Theo bọn nó ăn thời điểm liền có thể nhìn ra địa vị khác biệt. Đàn voi tộc trưởng là lớn tuổi voi cái. Đây là nữ vương. Sau đó nó kia thân thể khỏe mạnh tỉ muội đem ở vào tộc đàn bên trong giai tầng thứ hai. Lại tiếp theo là nó cùng bọn tỉ muội nữ nhi, ngoại tôn nữ các loại. Voi đực địa vị rất thấp. Bọn chúng đi tại tộc đàn đằng sau. Thành thành thật thật đoạn hậu. Ăn đồ ăn thời điểm cũng là nữ vương chọn trước tuyển. Cái khác voi cái đuổi theo. Voi đực cuối cùng ăn. Tại rừng quả khu vực cũng không tệ lắm. Rừng quả bên trong chất lượng tốt hoa quả phần đông. Dù cho nhặt phía sau cũng có mỹ vị hoa quả có thể ăn. Nếu như là tại dã ngoại lại không đồng dạng. Đàn voi khẩu vị quá lớn. Thường thường voi cái nhóm từ phía trước nếm qua một trận sau lưu lại chính là cây cỏ cùng lão Diệp. Phía sau voi đực chỉ có thể thấu hoạt ăn. Dương Thúc Bảo đem những kiến thức này nói cho Benson. Benson có chút tức giận. Xem này một ít voi đực kích thước một cái so với một cái lớn. Thế nào như vậy sợ? Nhường voi cái cưỡi tại trên đầu mình A phân A nước tiểu. Lão Dương không có khả năng lý giải phẫn nộ của hắn. Người tức cái gì? Đây là thiên nhiên an bài. Lại nói bọn chúng cũng không phải một mực đi theo voi cái. Trên thực tế trừ sinh sôi quý bên ngoài lúc khác đàn voi là không có trưởng thành voi đực. Cho dù là nữ vương sinh hạ tiểu voi đực dài đến vị thành niên cũng sẽ bị đàn voi đuổi đi. Này tự nhiên là vì phòng ngừa họ hàng gần sinh dục. Voi họ hàng gần sinh dục cũng sẽ sinh ra trí thông minh hoặc là thân thể trời sinh có thiếu hụt hậu. Đại voi đực lớn nhóm tuy là đi tại tộc đàn đằng sau có thể cũng không lo ăn uống. Bởi vì bọn chúng có tuyệt chiêu. Có thể đứng thẳng người lên dùng chân sau chống đỡ sau đó đi ăn chỗ cao hoa quả. Chỉ thấy chúng nó đứng lên sau cong lên chân trước dùng mũi dài đủ đến cao hơn nhánh cây. kéo xuống nhánh cây sau lè lưỡi một liếm, trên nhánh cây quả liền sẽ rơi vào bọn chúng trong miệng. Không tốn sức chút nào, Benson xem liên tục sợ hãi thán phục. Khá lắm, Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi không phải đến điều tra cái gì sao? Này làm sao nhìn lên voi ăn trái cây? Benson cười ngượng ngùng, không nóng nảy không nóng nảy. Chờ chúng nó ăn xong ta lại điều tra. Dương Thúc Bảo nói ra, vậy ngươi thế nhưng là được kiên nhẫn đợi. Bọn chúng một ngày có thể ăn 200-300 kg đồ ăn. Benson chấn kinh, ăn nhiều đồ như vậy. Đây chẳng phải là ngươi bảo hộ khu áp lực sẽ rất lớn. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, đúng nga, nếu không ta tại sao phải hung hăng đối ngoại chủ khoản đâu. Kỳ thật voi cũng sẽ không một mực ăn trái cây. Khả năng bởi vì ngọt độ nguyên nhân, cứ việc hoa quả ăn ngon, dinh dưỡng giá trị cao hơn, nhưng chúng nó ăn được một trận liền sẽ dừng lại, ngược lại đi nhổ cỏ tìm kiếm lá cây ăn. Bảo hộ khu trồng cỏ đủ nhiều, cũng không sợ đàn voi hồ ăn biển nhét. Ngược sát voi, lật nghiêng xe Việt giã, biến mất săn trộm trộm. Rất nhiều nguyên tố kết hợp với nhau cho này khởi săn trộm sự kiện bịt kín một tầng thần bí. Sau đó liên tục mấy ngày, tiểu trấn lên cũng đang thảo luận việc này. Dương Thúc Bảo đang chờ đợi cảnh sát hiệp đồng xuất cảnh mời. Bởi vì cái gọi là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Người không tiền của phi nghĩa không giàu. Bảo hộ khu muốn phong phú giống loài cần nhờ thảo nguyên động vật chủ động tìm đến. Cũng phải dựa vào hắn cùng ma thú tinh linh nhóm ra ngoài tìm kiếm. Nhưng đây đều là thông thường thủ đoạn. Thông thường thủ đoạn có khả năng dẫn tới động vật đều là thảo nguyên thường gặp phổ thông động vật. Chân chính có thể tăng lên bảo hộ khu đẳng cấp còn phải dựa vào động vật quý hiếm. Mà động vật quý hiếm thường thường tới gần đả kích săn trộm tổ chức hành động đến thu hoạch được. Hắn không có chờ đến cảnh sát mời. Ngược lại là chờ đến Merlin trạm trưởng. Tháng 8 thượng tuần, Merlin trạm trưởng cùng bảo hộ đứng hai cái cốt cán lái xe đến. Bọn hắn tới mời Dương Thúc Bảo đi tham gia hắc chân chim cánh cụt nhóm bảo hộ hoạt động. Merlin trạm trưởng là động vật hoang dã bảo hộ trong công việc người có quyền. Nàng nghiên cứu động vật tương quan chuyên nghiệp mãi cho đến bác sĩ học vị. Tại giã sinh động vật giống loài phân biệt trong công việc nàng một người có thể đỉnh Dương Thúc Bảo 10 cái, thế là Dương Thúc Bảo tiếp vào các nàng sau liền tìm cái cớ nhường Merlin trạm trưởng đi tiếp xúc. Tê giác trắng, trạm trưởng, ta mang ngài tại bảo hộ khu đi dạo xem một chút đi. Hiện tại bảo hộ khu lại thêm rất nhiều động vật, ta nghĩ ngài hẳn là rất tình nguyện nhìn thấy bảo hộ khu phát triển tốt như vậy. Đúng không? Merlin trạm trưởng cười. Đương nhiên, ta hy vọng ngươi bảo hộ khu có thể trở thành đệ nhất thế giới lưu bảo hộ khu. Dương Thúc Bảo mở ra. Xe tải trong bảo hộ khu bắt đầu đi loanh quanh. Cuối cùng chuyển đến giã bên hồ nước Duyên. Ta ngẫu nhiên phía dưới được đến 4 đầu mới tê giác. Bọn chúng hiện tại còn có nguyên thủy sừng tê giác. Ngươi nói ta có cần thiết hay không cho chúng nó cắt may rơi? Merlin trạm trưởng nói ra, ngươi bảo hộ khu hiện tại hấp dẫn du khách quá nhiều. Tình huống có chút hỗn loạn, giữ lại sừng tê giác có thể gia tăng đối du khách lực hấp dẫn. Nhưng tốt nhất vẫn là chờ chút. Tiểu tê giác nhìn thấy xe tải sau theo trong sông bò lên vung lấy. Tiểu chân ngắn vui tươi hớn hở. Rất là vui vẻ chạy tới, vị thành niên tê giác cùng đại tê giác vẫn như cũ đứng tại trong nước. Trong đó đại tê giác tình huống đã tốt hơn nhiều, tại sinh mệnh tuyền tưới tiêu hạ hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Bây giờ liền đang chờ lấy ăn nhiều mấy trận đem thịt cho bù lại. Nhìn xem chạm mặt tới tiểu tê giác, Merlin trạm trưởng dưới đầu ý thức hướng phía trước dò xét. Nàng trừng mắt to nhìn về phía tiểu tê giác miệng vô ý thức nói ra. Đỗ xe, nhanh đỗ xe nhường ta xuống dưới. Dương Thúc Bảo trong lòng đại khái có suy đoán, nhưng vẫn là bồi theo diễn kịch. Thế nào? Xe dừng lại, Merlin trạm trưởng lập tức nhảy xuống. Lúc này hai con tiểu tê giác một trước một sau chạy tới. Merlin trạm trưởng muốn đi ôm bọn chúng. Bọn chúng lại xảo diệu né tránh cánh tay của nàng. Một đầu tiểu tê giác tiếp tục chạy hướng Dương Thúc Bảo. Bên kia lại đối Merlin trạm trưởng cúi đầu xuống dương lên cái mũi. Tiểu tê giác cái mũi vừa mới mọc ra sừng, phình lên rất nhỏ nhắn xinh xắn. Nó dùng sức hất đầu đồng thời thuận thế xông về phía trước. Cố ý biểu hiện ra rất hung dáng vẻ phát ra rất hung tiếng kêu. Đạn xác chính tự mình cách ly. Không nói đùa, nghiêm túc mặt, hôm nay đổi mới chậm chút. Buổi sáng một mực tại trên giường mơ mơ màng màng. Vừa mở mắt phát hiện hơn 12 giờ. Tối hôm qua ngủ không ngon, mồ hôi trộm lợi hại. Từ hôm qua bắt đầu yết hầu đau nhức, từ từ xuất hiện nghẹt mũi, khục đàm, phát nhiệt, buồn ngủ chờ triệu chứng. Trước mắt tình thế mọi người cũng biết, chứng tẩu sợ tè ra quần, chứng cha làm cái khẩu trang nhường đạn xác mang lên. Hiện tại chính tiến hành tự mình cách ly, theo lý thuyết ta nên vấn đề không lớn, không thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc qua, nhưng vẫn là rất khủng hoảng. Cuối cùng chúc phúc mọi người thân thể khỏe mạnh. Đoạn thời gian gần nhất mọi người mèo tốt đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.